Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 47, Manchester nhan sắc. MU tại rét lạnh Nga thu hoạch một trận thế hòa. Đường MU cầu thủ từ Moscow trở lại Manchester thời điểm. Khoảng cách bản mùa giải thủ hiệp Manchester Derby, chỉ có không đến 2 ngày. Dạng này lịch đấu đối với MU thể năng tới nói. Là cái tương đương khảo nghiệm nghiêm trọng. Cũng may MU tại sân khách cũng không có tiêu hao quá lớn. Trọng yếu nhất chính là đội bóng chưa từng xuất hiện tổn thương bệnh giảm quân số tình huống. Trở lại Manchester về sau, MU bên này cầu thủ chỉ tới kịp ngủ một giấc. Derby thành Manchester đại chiến cũng đã gần trong gang tấc. Ngày 25 tháng 10, Lý Thanh Sơn từ trên giường bò lên rửa mặt một phen về sau. Liền trên lưng ba lô của mình ra cửa. Lý Thanh Sơn chỗ ở vào Manchester phía Tây. Vùng này đại đa số Manchester người đều là MU ủng hộ. Mà phía đông Manchester thì là màu lam chiếm đa số. Lý Thanh Sơn đi ra khỏi cửa. Tại cửa ra vào đã sớm có một chiếc xe taxi chờ ở nơi đó. Đây là Lý Thanh Sơn một lần nữa trở lại MU về sau bạn mới Martin. Mỗi sáng sớm cùng buổi chiều, tài xế xe taxi Martin liền tại Lý Thanh Sơn nơi ở cùng Carrington trụ sở huấn luyện chờ. Lý Thanh Sơn vốn định mình đi thi cái bằng lái mua chiếc xe cái gì. Kết quả bây giờ tại Martin nhiệt tình uống thuốc dưới, Lý Thanh Sơn lại vô hạn kéo dài hắn bằng lái kế hoạch. Martin là cái to con, ước chừng có hơn 110 kg. Hắn ngang phạm vi muốn so Lý Thanh Sơn nhưng lớn hơn nhiều. Mỗi lần Lý Thanh Sơn nhìn thấy bị một đoàn hơn 100 kg tròn vo mỡ đoàn trà đạp ghế lái vị đều. Đang vì chiếc này đáng thương xe taxi mặc niệm 3 phút. Martin là sinh trưởng ở địa phương Manchester người. Cực đoan MU fan bóng đá. Hơn nữa còn là cái lắm lời. Đối với hắn mà nói. Nhân sinh cũng chỉ có 3 chuyện. Hắn xe taxi. Hắn Zoom, cùng hắn Manchester United đội, hắn tín ngưỡng MU, hắn còn tin tưởng, mình đối TV tiếng giống càng lớn, hắn đối tranh tài tiến trình ảnh hưởng lại càng lớn chứng cứ đến từ MU vô số lần nghịch truyền. Đương nhiên, đây đối với hàng xóm của hắn nhưng cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Người hôm nay không uống rượu đi làm đi. Martin, Lý Thanh Sơn kéo ra tay lái phụ nhóm làm đi lên. Nịt lên dây an toàn. Lý, ta thế nhưng là nhất danh chuyên nghiệp lại tận tụy lái xe. Ta phân rõ đi làm cùng giờ tan sở. Ok, Martin trợn trắng mắt nói. Vừa nói, xe taxi cũng khởi động. Hướng Karin bỗng nhiên trụ sở huấn luyện chạy tới. Lý Thanh Sơn cần tới trước trụ sở huấn luyện. Sau đó tại lúc chiều, toàn đội lại ngồi xe buýt đi sân Old Trafford. Cứ việc tranh tài còn muốn có 7, 8 tiếng mới bắt đầu. Nhưng là Manchester trên đường cái. Derby bầu không khí đã tương đương nồng hậu dày đặc. Rất nhiều nhà bên cửa sổ bên trên. Đều treo riêng phần mình ủng hộ đội bóng cờ xí. Đương nhiên, MU chiếm đa số. Lý Thanh Sơn trước kia lúc ở trong nước. Từng nghe từng tới dạng này một cái thuyết pháp. Cứ việc MU là trên thế giới thành công nhất câu lạc bộ một trong. Manchester City tại nội tình bên trên xa kém xa cùng MU đánh đồng. Mà lại ở thế giới phạm vi bên trong, MU fan bóng đá muốn xa xa nhiều hơn Manchester City fan bóng đá. Tại Manchester nơi đó, Manchester City fan bóng đá muốn so MU hơn nhiều. Thuyết pháp này căn cứ là, MU fan bóng đá thường xuyên giễu cợt Manchester City thời gian dài không có đoạt được trọng yếu. Giải thưởng, 35 niên giải thưởng hoang, mà bởi vì sân Old Trafford vừa nằm ở Manchester thị biên giới bên ngoài. Manchester City fan bóng đá lại xưng MU căn bản không phải đến từ Manchester thị. Bởi vì Old Trafford không còn Manchester bên trong thị khu, cho nên MU ngay tại chỗ fan bóng đá không bằng Manchester City nhiều. Thuyết pháp này chợt nhìn còn thật có đạo lý. Dù sao nước Anh bóng đá cộng đồng thuộc tính nhưng là phi thường nồng hậu dày đặc. Nhưng khi Lý Thanh Sơn đi vào Manchester về sau. lại phát hiện cũng không phải là như thế. Lý Thanh Sơn cũng từng liền vấn đề này hỏi qua Martin. Kết quả Martin vẻ mặt khinh thường nhìn xem nhà quê Lý Thanh Sơn. Người biết không, Lý, lúc ta đến trường, trường học MU fan bóng đá liền ít nhất là Manchester City fan bóng đá gấp 20 lần. Không sai, là gấp 20 lần. Martin chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên, Martin thuyết pháp hiển nhiên là có khoác lác thành phần thuần tại. Nhưng là cho dù là tại Manchester nơi đó, MU fan bóng đá cũng muốn nhiều hơn Manchester City fan bóng đá. Lý Thanh Sơn tại Manchester sinh hoạt qua mấy năm, cảm thụ vẫn là tương đối trực quan. Mà tại cái này mùa giải trước khi bắt đầu, Premiership TV tiếp sóng thương nghiệp Sky Sport đài truyền hình làm một cái đặc thù điều tra. Bọn hắn phân tích nước Anh 118 cái bưu chính khu vực 50 vạn TV người sử dụng trực tiếp số liệu. Thống kê ra ở nước Anh mỗi cái khu vực bên trong thụ nhất TV người xem chú ý Premiership câu lạc bộ. Trong đó MU cao cứ đứng đầu bảng. Bọn hắn tại 49 cái khu vực bên trong đều là được quan tâm nhất Premiership câu lạc bộ. Mà tại Manchester, MU càng là không hề nghi ngờ hùng bá nơi đó. Vung lên fan bóng đá số lượng, bất luận là Manchester nơi đó vẫn là nước Anh bản thổ, đều là MU chiếm đa số. Đây là nước Anh Sky Sport mới nhất điều tra kết quả. Tại toàn bộ Manchester lớn khu, MU fan bóng đá hiển nhiên là nhiều hơn Manchester City fan bóng đá. Nhưng là tại Manchester bên trong thị khu, song phương coi như lực lượng ngang nhau. Tại Derby ngày đến thời điểm, tòa thành thị này màu đỏ cùng màu lam. Bất luận song phương fan bóng đá số lượng nhiều ít, trên khí thế là tuyệt đối sẽ không bại bởi đối phương. Màu đỏ cùng màu lam vào hôm nay ngày này là như thế phân biệt rõ ràng. Liền ngay cả trên đường Mercedes-Benz, ô tô, đều có không ít từ bên cửa sổ đem cờ xí nhô ra đến. Tại Derby ngày này bên trong cho thấy mình riêng phần mình nhan sắc. Theo Trung Đông thổ hào đối Manchester City chuyển máu. Đã từng liên tục 10 năm không cách nào đánh bại MU Manchester City. Bây giờ đã 2 độ thu hoạch giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhất là tại năm 2011 đến năm 2012 mùa giải. Tại thi đấu vòng tròn thu quan chiến đối mặt Queen Park trong trận đấu. Tại dài đến 5 phút đồng hồ thời gian bù giờ bên trong. Aguero tại tranh tài thứ 94 phút đánh vào tiệt sát một cầu. 3-2 hoàn thành nghịch chuyển một cầu. Chẳng những là đương trận đấu nghịch chuyển Queen Park Rangers, mà lại là mùa giải đại nghịch chuyển. Tại thi đấu vòng tròn cuối cùng 1 phút đồng hồ, nghịch chuyển MU, thời gian qua đi 44 niên, lần nữa nhiều đến top league quán quân. Đã từng nước Anh thứ nhất Derby không hề nghi ngờ là MU cùng Liverpool ở giữa quyết đấu. Nhưng mà theo Liverpool hơn 20 năm không thi đấu vòng tròn quán quân, Derby quỷ đỏ hàm kim lượng không thể tránh khỏi giảm xuống. Bây giờ Manchester Derby nhận chú ý độ không thua kém một chút nào Derby quỷ đỏ. Đây là Premiership lớn nhất thích ứng lực đọ sức một trong. Nếu như chỉ nhìn nước Anh siêu thời đại, từ MU độc đại đến Manchester City quật khởi, từ song hùng thay phiên đoạt giải quán quân đến tước gia vinh hưu sau mặt trăng lên ma ẩn. Từ nhà hát của những giấc mơ 1-6 đến mùa giải trước 4 tháng 2. Derby thành Manchester tràn ngập hí kịch sức kéo. Song phương trước mặt 12 lần giao thủ không một thế hòa. Toàn bộ phân ra được thắng bại. Song phương đều cầm đến 6 phen thắng lợi cân sức ngang tài. Theo Ferguson về hưu về sau, MU hai cái này mùa giải lập tức liền từ đám mây rớt xuống. Mà Manchester City thì là duy trì cường đại thi đấu vòng tròn sức cạnh tranh. Cái này mùa giải MU quơ chi phiếu. Lý Thanh Sơn gia nhập. Ancelotti nhập chủ Old Trafford. Tại thi đấu vòng tròn bên trong quật khởi mạnh mẽ. Lão Vương ý muốn phục hồi. Tân Vương ra sức bảo vệ hoàng vị. Dạng này tiết mục. Làm sao không để đỏ lam song phương sôi trào đâu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.